Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572 Cự Sơn cùng thực người thụ. Trước mắt một màn, làm Giang Tâm Thành trực tiếp ngây dại, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Nếu nói mấy ngàn mễ cao đại thụ chỉ là làm Giang Tâm Thành cảm thấy khiếp sợ. Khắp nơi đều có giang hà cảnh, thiên nhân cảnh nguyên thú chỉ là làm Giang Tâm Thành cảm thấy hoảng sợ. Quỷ dị mặc danh rừng cây, hình thù kỳ quái nguyên thú chỉ là làm Giang Tâm Thành cảm thấy mới lạ nói. Như vậy trước mắt nhìn đến một màn này không thể nghi ngờ làm Giang Tâm Thành chấn động đến nói. Không ra lời, ánh vào mi mắt chính là một tòa núi cao. Một tòa liên miên không biết nhiều ít núi cao, hướng tả nhìn không tới cuối, hướng hữu cũng nhìn không tới cuối, còn có hướng lên trên, cũng nhìn không tới cuối. Đan đan thì ánh vào mi mắt bộ phận, liền hiểu rõ vạn mễ cao, đến nỗi giấu ở mây mù bên trong bộ phận, vậy càng không biết có bao nhiêu cao, khổng lồ, hùng kỳ, cao ngất. Mấy ngày liền tiếp đất, vô cùng vô tận, đây là Giang Tâm Thành cảm giác, cho dù ở sương xám bao phủ ban đêm, này tòa núi cao cũng là như vậy rõ ràng, tản ra nhàn nhạt oánh quang, làm khoảng cách núi cao mấy trăm dặm ngoại Giang Tâm Thành có thể nhất trực quan mà cảm nhận được. Này tòa cự sơn đồ sộ, giống như cái chắn, vô biên vô nhai. Che khuất sơn bên kia sở hữu đồ vật, làm người nhìn không thấu này tòa cự sơn. Chợt Giang Tâm Thành hoảng sợ mà nghĩ đến, nếu là chính mình phỏng đoán không có lầm nói, kiếp trước Ấn A Châu trùng động tựa hồ vào chỗ với cự sơn bên kia, mà phàm là tiến vào Ấn A Châu trùng động địa cầu tu luyện giả, không ai có thể trở về. Trong đó không thiếu giang hà cảnh thế giới bá chủ. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành không khỏi hoảng sợ. Liền giang hà cảnh thế giới bá chủ đi qua đều chỉ có đường chết một cái. Thậm chí liền trốn trở về cơ hội đều không có. Như vậy, cự phía sau núi mặt là cỡ nào hung hiểm địa phương vậy có thể nghĩ. Phía trước lẩn trốn một ngày Giang Tâm Thành sở dĩ không có nhìn đến này tòa cự sơn. Còn lại là bởi vì này dọc theo đường đi Giang Tâm Thành đều là ở vào một tòa khe sâu giữa. Khe sâu hai bên đều là núi cao. Vừa lúc che khuất Giang Tâm Thành tầm mắt. Khe sâu, nói lên khe sâu. Giang Tâm Thành cẩn thận chiều phía sau nhìn lại. Hoảng sợ phát hiện chính mình đi rồi mấy cái giờ. Thế nhưng chỉ là từ khe sâu đối diện chân núi đi đến bên này chân núi. Này khe sâu đan thị độ rộng liền có trăm dặm trở lên. Đến nỗi chiều dài có thể nghĩ. Bất quá bởi vì khe sâu thượng núi đá cũng không có nhiều ít lập lòe oánh quang. Cho nên Giang Tâm Thành vẫn luôn không có phát hiện. Giờ phút này nương mấy trăm dặm ngoại kia tòa cự trên núi oánh quang nham thạch truyền đến nhàn nhạt quang mang, trên cao nhìn xuống Giang Tâm Thành mới hoảng sợ phát hiện chính mình chạy trốn rồi mấy cái giờ. Thế nhưng chỉ là lướt qua một tòa khe sâu, trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Thế giới xa lạ này quả nhiên không giống người thường. Không nói kia nơi nơi đều đúng vậy, giang hà cảnh, thiên nhân cảnh nguyên thú, ngay cả tự nhiên cảnh quan cũng như thế kinh người. Kế tiếp thời gian hẳn là sẽ không tịch mịch. Giang Tâm Thành lại nghĩ tới dọc theo đường đi giống như không có gặp được quá một địa cầu tu luyện. Giả, những cái đó từ trùng động bên ngoài tiến vào địa cầu tu luyện giả. Hẳn là trừ bỏ chính mình bên ngoài, khác đều cúp đi, như thế nguy hiểm thật, mạnh dị thế giới. Ngay cả chính mình thế giới này đệ nhất cường giả đều nhiều lần gặp nạn. Nếu không phải vận khí tốt một chút, chỉ sợ đã sớm chết, uổng chết uổng. càng đừng nói những cái đó liền thành khê cảnh đều không phải địa cầu tu luyện giả. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ không có giống Giang Tâm Thành như vậy lợi hại thần thức chi lực, càng không có nắm giữ long ẩn thuật như vậy ẩn nấp thần thuật. Hơn nữa thực lực cũng xa xa không bằng Giang Tâm Thành. Nếu muốn từ này phiến khe sâu bên trong chạy trốn, thật sự là thập tử vô sinh. Nghiêm túc mà thưởng thức trong chốc lát như thế đồ sộ cự sơn, Giang Tâm Thành lại lần nữa bước lên đào vong chi lộ. Theo khoảng cách nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong càng ngày càng xa, Giang Tâm Thành gặp được nguy hiểm cũng càng ngày càng ít. Bất quá đi tới, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện thiên ở một chút biến hắc. Đây là có chuyện gì nhi? Hay là này u ám sắc trời còn không phải ban đêm? Sự thật chứng minh rồi Giang Tâm Thành suy đoán. Nhìn như u ám sắc trời kỳ thật cũng không phải ban đêm. Bởi vì ban đêm gió này còn muốn hắc. Hắc duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hắc đứng ở đối diện nhìn không tới đối phương. Mà Giang Tâm Thành còn không có đem vô lượng kim thân lại một lần nữa khôi phục đến cảnh giới cao nhất vô lượng kim thân chi cảnh. Cho nên còn vô pháp làm được đêm tối coi vật. Bởi vậy thực mau Giang Tâm Thành liền thành có mắt như mù. Giang Tâm Thành lần đầu tiên biết nguyên lai dị thế giới ban đêm là như thế hắc. Chung quanh quá tối, Giang Tâm Thành cũng không dám tiếp tục lên đường. Dứt khoát sờ soạc đi vào một cái vách núi khe hở bên trong. Dùng cứng rắn nham thạch lấp kín khe hở. Trên người mạt đầy nguyên thú phân. Tránh ở khe hở chỗ sâu trong khoanh chân mà ngồi. Tiếp tục tu luyện tăng lên. Dự bị chờ tới rồi ban ngày lại tiếp tục lên đường. Tuy rằng cho dù là ban ngày sắc trời cũng rất là tối tăm, giống như là địa cầu trạng vạng giống nhau. Bất quá tốt xấu còn có thể đủ thấy rõ ràng trên dưới 100 mễ trong phạm vi đồ vật. Bóng đêm mông lung, bên tai không ngừng truyền đến các loại nguyên thú tiếng kêu cùng tiếng chém giết. Ban đêm là thuộc về nguyên thú. Các loại nghỉ ngơi một cái ban ngày nguyên thú thừa dịp ban đêm chạy ra tới. Nơi nơi bắt giết con mồi. Mỹ mỹ mà điền no chính mình bụng. Bất quá càng nhiều vẫn là bị khác nguyên thú bắt giết kết cục. Còn có một ít kỳ quái chủng loại ở chung quanh kêu la. Thậm chí Giang Tâm Thành còn nhìn đến một ít thực người thực vật chậm rãi từ trước mặt hoạt động. Qua đi. Mà Giang Tâm Thành sở dĩ có thể thấy rõ chúng nó là bởi vì này đó thực người thực vật vì dụ dỗ con mồi lại đây. Trên người treo một ít lập lòe oánh quang cục đá, chiếu sáng chung quanh không gian. Một ít nguyên thú cảm giác mới lạ, liền đi vào thực người thực vật chung quanh. Kết quả bị này đó thực người thực vật trực tiếp bắt giết ăn luôn. Đồng thời thực người thực vật mặt trên treo ánh huỳnh quang cục đá cũng thực mau giấu đi. Chờ đến thực người thực vật ăn xong rồi này con mồi, lập lòe oánh quang cục đá sẽ lại lần nữa xuất hiện ở chúng nó cành mặt trên. Này đó thực người thực vật tuy rằng đại đa số thực lực đều thực nhỏ yếu, chính là Giang Tâm Thành cũng thấy được một cây giống như địa cầu ngàn diệp bồ đề. Mặt trên kết đầy đôi mắt kỳ quái thực vật lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế bắt giết một con thiên nhân cảnh viên mãn nguyên thú. Từ này khỏa thực người thực vật trên người, Giang Tâm Thành cảm nhận được thuộc về thần ma cảnh tu luyện giả hơi thở. Mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, khủng bố kinh người, làm Giang Tâm Thành liền hô hấp cũng không dám. Tránh ở khe đá chỗ sâu trong giống như là đà điểu giống nhau. Mãi cho đến này khỏa thực người thực vật ăn no rời đi, Giang Tâm Thành mới dám hô hấp. Ngắn ngủn một cái ban ngày một cái đêm tối thời gian, Giang Tâm Thành nhìn đến thiên nhân cảnh nguyên thú liền vượt qua 20 chỉ. đến nội thần ma cảnh nguyên thú càng là nhiều đạt 2 chỉ. Trong đó một con còn từ hắn bên người gần gũi trải qua. Còn tốt là này 2 chỉ thần ma cảnh nguyên thú đều đối Giang Tâm Thành không có hứng thú. Hiển nhiên là cảm thấy Giang Tâm Thành thực lực quá yếu. Liền bị chúng nó ăn luôn tư cách đều không có. Này cũng làm Giang Tâm Thành may mắn nhặt về mạng nhỏ. Nếu không phải như thế nói, lấy Giang Tâm Thành giờ này khắc này thực lực, liền một con thiên nhân cảnh viên mãn nguyên thú đều không phải đối thủ. Càng đừng nói là một con có thể so với thần ma cảnh tu luyện giả khủng bố nguyên thú. Thế giới xa lạ này nguyên thủy rừng rậm, thật sự là quá khủng bố. Hết chương.